Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 62, Man City sắc bén phản kích. Thời gian, 7 tháng 8 năm 2012, hiệp 1 thi đấu 29 phút. Manchester United sân nhà 2 bóng dẫn trước. Điều này làm cho Manchester United cổ động viên phi thường hưng phấn. Toàn bộ sân Old Trafford đều nằm ở vui mừng bên trong. Manchester United cổ động viên sung sướng địa hát vang Manchester United đội ca quang vinh thuộc. Về MU, toàn bộ Manchester đều một mảnh vui mừng. Man City cổ động viên nhưng là há hốc mồm. Trận đấu bắt đầu mới không tới 30 phút. Manchester United liền 2 bóng dẫn trước a. Chuyện này quả thật quá để Man City cổ động viên thương tâm gần chết. Này Manchester United thật sự cường đại như thế sao? Này cung chính quả thực quá điên cuồng đi. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu 30 phút không tới. Liền ngay cả tiến vào 2 bóng. Hiệu suất này quả thực quá cao. Cao đến làm người giận sôi. Hiện tại căn bản cũng không có người còn dám nói cung chính là cái gì Diego Forlan thứ hai. Này quả thực quá châu bò. Man City cổ động viên đều há hốc mồm. Này Manchester United cổ động viên quả thực quá cường hãn. Không được, không thể tiếp tục như thế. Man City, Man City, Man City cổ động viên hô to Man City. Hát vang Man City đội ca Blue Moon. Vì là Man City cố lên tiếp sức. Nghe Man City fan bóng đá cố lên trợ uy thanh. Man City lập tức tăng mạnh tấn công. Robinho dẫn bóng mãnh bôn. Kỳ thực Robinho chạy không bóng không tính nhanh. Thế nhưng hắn dẫn bóng chạy tốc độ vậy thì biến thái. Cái này so với hắn chạy không bóng nhanh hơn nhiều. Nhìn Robinho cái kia dẫn bóng chạy tốc độ. Cung chính ở trong lòng yên lặng mà bình luận biến thái. Manchester United giữa sân Scholes thấy Robinho mãnh bôn lên. Tốc độ kia vẫn đúng là hơi dọa người. Thế nhưng, hắn biết hắn không thể để cho cái này người Brazil quá khứ. Hắn đột nhiên dán lên đi. Muốn kéo Robinho xuống ngựa. Nhưng là, Robinho nhưng không có cho hắn cơ hội này. Robinho trực tiếp đem bóng đá ra đi. Sau đó cự ly ngắn lại gia tốc. Hắn dĩ nhiên ở cao tốc bên trong còn có thể 2 lần gia tốc. Điều này làm cho Scholes hoảng sợ. Vào lúc này hắn nghĩ tới rồi một người. Vậy thì là nguyên lai mình trong trận Cristiano Ronaldo. Chỉ có ở cùng Cristiano Ronaldo tỉ thí lúc. Hắn mới có hiện tại cái cảm giác này xa không thể vời a. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Robinho đột phá. Mẹ kiếp. Ông trời a. Tại sao thế giới này nhiều như vậy biến thái đây? Già nua Scholes cảm khái đạo. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Kỳ thực ở lúc còn trẻ. Chính hắn cũng là tên biến thái. Brazil tuổi trẻ một bên vệ Rafael thấy Robinho đem bóng đá ra. Hắn liền nhanh chóng phong chạy tới. Muốn ở Robinho đuổi theo trước. Đem bóng cho lấy xuống. Nhưng là... Hắn không nghĩ tới Robinho dĩ nhiên có thể nhanh như vậy địa thoát khỏi Scholes. Hơn nữa còn nhanh chóng đuổi tới quả bóng. Hiện tại hắn không có cách nào. Hắn chỉ có tận lực địa đi phá hoại quả bóng. Vì lẽ đó, hắn cấp tốc ngã xuống đất hướng về bóng sạn đi. Hy vọng có thể ở Robinho cầm bóng trước. Đem bóng cho thùng gỗ đi ra ngoài. Nhưng là, hắn nhưng thất bại. Robinho... Tên biến thái kia người Brazil trước tiên hắn một bước đuổi theo bóng. Robinho dùng mũi chân đem bóng chống lên. Đồng thời hắn cũng nhảy đến không trung. Tránh thoát Rafael soạt bóng. Sau khi hạ xuống, Robinho thân thể có chút lắc. Nhưng là, hiện tại không cho phép hắn qua loa. Bởi vì trước mắt hắn xuất hiện Vidic bóng người. Cái kia Vidic tựa hồ đã ngờ tới Robinho gặp thân hình bất ổn. Vì lẽ đó hắn nhanh chóng lao ra, hy vọng có thể ở Robinho ổn định thân hình trước, đem bóng phá hỏng, hơn nữa, xem ra hắn tỷ lệ thành công còn rất lớn, vì lẽ đó hắn thực hành, vì đích cấp tốc nhào lên, chỉ lát nữa là phải bắt được bóng đá, nhưng là vào lúc này, thân thể lay động Robinho dĩ nhiên trước tiên ra một chân, đem bóng đá về phía trước một đâm. bóng đá lập tức từ Vidic giữa hai chân lướt qua lăn tiến vào vùng cấm. Nemanja Vidic kinh hãi, hắn biết nguy hiểm, hắn không thể để Robinho quá khứ. Mắt thấy dưới chân lảo đảo, Robinho cấp tốc hướng về vùng cấm bên trong phóng đi. Nemanja Vidic cắn răng một cái, thân thể lập tức tàn nhẫn mà hướng về Robinho va tới. Oành một tiếng, Nemanja Vidic tàn nhẫn mà va về phía Robinho, đem dưới chân lảo đảo Robinho cho va lăn đi trong đất. Địch, trọng tài chính trong miệng cái còi lập tức vang lên. Hắn cấp tốc vọt lên, nhằm phía nơi khởi nguồn điểm. Đồ tể, rác rưởi, rác rưởi, lão tử giết chết người vì đích. Man City cổ động viên nổi giận, từng cái như phẫn nộ hùng sư bình thường rít gào chửi bới. Man City các đội viên cũng là một mặt nổi giận địa vọt lên, điên cuồng nhằm phía Vidic. Đồng thời, ngã trên mặt đất Brazil tiểu tử Robinho bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất đến. Bộ mặt tức giận địa nhằm phía Vidic, dùng đầu của chính mình tàn nhẫn mà đội lên một hồi Vidic lồng ngực. Người hắn nương cái rác rưởi. Robinho hướng về phía Nemanja Vidic giận dữ hét, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Con mẹ nó, ngươi nói cái gì? Có loại nói lại lần nữa. Nemanja Vidic hai mắt trợn tròn, bộ mặt tức giận địa gầm hét lên. Hai bên các cầu thủ đều vây quanh, từng có đến chống đỡ bãi, từng có tới kéo giá. Hiện trường có chút loạn. Mắt thấy này hỗn loạn dáng vẻ, bên sân hai đội quản lý tâm tình đều rất kém cỏi. Tuy rằng đây là derby, thế nhưng bọn họ cũng không hy vọng xuất hiện ẩu đả. Bởi vì nơi này là sân bóng, mà không phải đấu trường. Ở sân bóng ẩu đả đó là sỉ nhục bóng đá. Cũng may trọng tài chính Web xử lý đúng lúc. Cái tên này cũng thật là có kinh nghiệm. Hắn lập tức đem hai vị người trong cuộc kêu đến, gọi qua một bên, đồng thời còn cảnh cáo cầu thủ của hắn không muốn sằng bậy. Còn để can ngăn cầu thủ đem hai người cho kéo. Như vậy trong sân bóng hỗn loạn mới được khống chế. Sau đó hắn lập tức hướng đi Vidic cùng Robinho. Hai người này sự tình hắn thấy rất rõ ràng. Theo lý thuyết Vidic nên nắm một tấm thẻ vàng, mà có trả thù tính động tác Robinho nhưng là nên nắm một tấm thẻ đỏ. Thế nhưng vào lúc này tình huống có chút không giống. Nếu như lúc này hắn cho Vidic ra thẻ vàng cùng đối với Robinho đưa ra thẻ đỏ, hiện trường này tuyệt đối sẽ hung bạo, loạn, hắn khẳng định không khống chế được. Vì lẽ đó, Web vẫn là để lại một tay. Hắn hướng về Nemanja Vidic cùng Robinho đưa ra kỳ một tấm thẻ vàng. Các đánh 50 đại bàn. Vào lúc này Robinho đã bình tĩnh lại, đang nhìn đến chỉ là thẻ vàng mà không phải thẻ đỏ thời điểm. Robinho tâm tình sốt sắng cũng lỏng lẻo đi. Hắn cũng không truy cứu nữa chuyện này, lập tức rời đi, chuẩn bị đi phát này đá phạt. Tuy rằng sân bóng hai bên cầu thủ đều tiếp nhận rồi cái này phán phạt, thế nhưng hiện trường cổ động viên nhưng không chấp nhận, dồn dập nộ hô phải cho đối phương thẻ đỏ, dồn dập phê đấu trọng tài chính Web, xưng vì là còi đen. Đá phạt, Man City thu được một cái vùng cấm góc trên đá phạt trực tiếp. Cái này bóng vị trí quá lệch, muốn trực tiếp sút gôn là có khó khăn. Xuất hiện ở bóng trước chính là Robinho cùng Ireland hai người. Vào lúc này, cung chính cũng trở về đến vùng cấm bên trong đến đáp bức tường người. Có cung chính cái này tháp cao ở bức tường người bên trong, Manchester United cầu thủ cùng fan bóng đá đều yên tâm. Này bóng góc độ không phải rất tốt, thế nhưng Robinho vẫn là lựa chọn trực tiếp sút gôn. Chỉ tiếc không có ngăn chặn, bóng đá bay cao ra đường biên ngang. Môn bóng, Manchester United phương diện lập tức đem môn bóng đưa ra đến. Rất nhanh, Manchester United thông qua giữa sân Scone quá độ. Quả bóng rất nhanh vượt qua giữa sân. Nani cầm bóng tấn địa đi tới. Rất nhanh đối phương hậu vệ lấp kín đến. Nani không có cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Hắn trực tiếp một cái biến hướng dùng tốc độ bỏ qua cầu thủ Manchester City. Sau đó hắn cấp tốc hướng về Man City vùng cấm giết đi. Man City tiền vệ trụ đời Young cùng Man City hậu vệ Brit lập tức lấp kín đến. phảng phất là muốn kết hợp hai sức mạnh của cá nhân đem bóng gãy xuống. Nhưng là, Nani cũng không phải người ngu. Vì lẽ đó Nani không có trực tiếp đi một mình đấu đối phương hai người. Nani lập tức đem bóng giao cho trung lộ Wayne Rooney. Tiếp bóng sau Wayne Rooney không có dính bóng. Bởi vì hắn nhìn thấy Nani đã từ hướng về đường biên khẽ động. Vì lẽ đó, Rooney trực tiếp đem bóng giao trả lại cho đường biên Nani. 2-1, Man City hai người biết bị lừa sau coi như gấp về truy. Thế nhưng, Nani vào lúc này đã đem bóng dỡ xuống. Sau đó tấn địa giết tiến vào vùng cấm. Đạp xuống tiến vào vùng cấm. Nani liền tấn hướng về Manchester City đội khung thành giết đi. Vừa thấy Nani đi vào, Manchester City đội hậu vệ nhất định phải đẩy lên. Nếu như không lên đi, như vậy đối phương liền muốn một mình đấu thủ môn. Vì lẽ đó, bọn họ liền cấp tốc lấp kín đến. Thấy đối phương lấp kín đến, Nani khẽ mỉm cười. Sau đó liền đem bóng chọn qua đối phương đỉnh đầu. Bóng lướt qua đối phương đỉnh đầu sau, liền đi đến cung chính trước mặt. Không giống nhau, không chờ bóng rơi xuống đất. Bản cuộc tranh tài đánh vào hai bóng cung chính mau lẹ địa vung lên đùi phải của hắn. Tàn nhẫn mà tra hướng về quả bóng. Toàn trường Man City cổ động viên một mặt sợ hãi. Cái tên này lẽ nào ở hiệp một thi đấu liền muốn trình diễn hat-trick. Oành, quả bóng liền như một viên đạn đạo như thế. Mang theo tiếng rít nhằm phía khung thành. Có điều đáng tiếc chính là, quả bóng không thể chát tiến vào lưới khung thành. Mà là sát bên cạnh cột dọc bay ra đường biên ngang. Bóng không tiến vào. Sân Old Trafford bên trong lập tức vang lên hai bên fan bóng đá tiếng kinh hô. Chuyện này quả thật quá kích thích. Như vậy bóng đều không có tiến vào. Hiện trường Manchester United fan bóng đá cùng cung chính lúc này vẻ mặt là như thế. Ảo não a, Man City cổ động viên lộ ra sống sót sau tai nạn hồi hộp. Có điều, lập tức bọn họ lại bắt đầu vì là Man City cố lên trợ uy. Bọn họ muốn ghi bàn. Phải thắng, Man City nhanh chóng phát động tấn công. Ở trung lộ liên tục cũng chân sau khi đẩy mạnh đến Manchester United một hiệp. Tevez ở đường biên đối mặt Brazil tiểu tướng Rafael phòng thủ. Cái này Rafael Tevez có thể là phi thường rõ ràng a. Dù sao Tevez vẫn là ở Manchester United trải qua hai cái mùa giải. Cái này mùa giải hắn mới chuyển nhượng rời đi mà thôi. Đối với cả nhánh Manchester United hắn đều phi thường hiểu rõ. Vì lẽ đó đột phá này Rafael còn là phi thường ung dung. Tevez làm bộ tẩu biên đường đến cuối. Đem tuổi trẻ Rafael hấp dẫn đến đường biên. Sau đó Tevez liền nhanh chóng đem quả bóng một chụp. Hướng đi trung lộ. Cắt vào bên trong tiến vào vùng cấm. Này ra ngoài rất nhiều người dự liệu. Bọn họ cũng không nghĩ tới Tevez gặp chính mình cắt vào bên trong. Mà không phải tìm đánh đầu rất tốt Adebayor. Có điều đại gia nghĩ lại vừa nghĩ cũng rất nhanh rõ ràng. Tuy rằng Adebayor đánh đầu rất tốt. Ở vùng cấm bên trong có nhất định lực thống trị. Thế nhưng Manchester United trên hàng hậu vệ hai viên đại tướng Rio Ferdinand cùng Vidic làm sao? Không phải là đánh đầu được. Ở vùng cấm bên trong có lực thống trị đây. Vì lẽ đó, để cho an toàn, Tevez vẫn là chính mình đến rồi. Hơn nữa đột phá Rafael đối với hắn mà nói còn là phi thường ung dung. Vidic phía sau tuy rằng rất cao, cũng rất tráng. Thế nhưng phản ứng của hắn cùng tốc độ nhưng là không một chút nào chậm. Ngay ở Tevez đột phá trong nháy mắt đó, hắn liền lập tức nhào tới chặn lại rồi Tevez con đường đi tới. Tevez thử nghiệm nhiều lần đột phá, thế nhưng đều không có thể thành công. Hắn liền trực tiếp đem quả bóng truyền về trung lộ. Trung lộ cùng gần Ireland lập tức tiếp được quả bóng, chuẩn bị đánh bắn. Nhưng là vào lúc này, Carrick nhào tới. Ireland không thể không từ bỏ chính mình khởi đầu ý nghĩ. Lập tức đem quả bóng chọn tiến vào vùng cấm. Quả bóng thẳng tắp địa bay về phía vùng cấm bên trong Adebayor đỉnh đầu. Mắt thấy quả bóng bay đến. Togo tiền đạo Adebayor ỷ trụ phía sau Ferdinand nhanh chóng nhảy lấy đà. Sau đó thẳng tắp địa hất đầu. đem quả bóng đưa hướng về khung thành, đánh đầu cận thành. Sky Sport bình luận viên điên cuồng âm thanh bỗng nhiên vang lên. Bị kích thích trước máy truyền hình hết thảy fan bóng đá kích động tâm tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.